Chương 146, tới đi, hệ ạ gồ cổ rồi gìn. Bô nở mu a hoa tươi chi chủ phiêu phủ ở nguyệt đô trên không, dưới chân là mênh mông mà tổn hại đại địa, vốn là mấp mô mặt trăng mặt ngoài, hiện tại đã bị tạc không còn hình dáng. Cú nở dê may mắn cả rẻ mì rổ cả hiện tại là đứng trên mặt trăng, mà không phải bị cải biến nguyệt đô trong lánh đi à, nếu không không thể nói trước vừa rồi công kích, sẽ để cho bao nhiêu sinh mệnh mất đi. Kiêu ngạo nữ vương sắc mặt dữ tợn, nàng nâng lên hơi có chút tay run rẩy, trắng đoán mảnh khảnh trên bàn tay, là một trận như là đốt cháy khét hương vị, cùng răng khắp nơi vết máu. Một tay tiếp được ạ gỗ cổ rồ ấy gìn mạnh nhất mũi tên, liền xem như cả rẻ mì rổ cả cũng không chịu nổi. Tay trái tê dại tựa như không có chi giác, loại tình huống này để nàng tức giận không thôi. Không giống dù dò kỳ như vậy nghiền ép miểu sát, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn thực lực cũng không có đạt tới loại cảnh giới đó. Nhưng chính vì vậy, chính là bởi vì ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cùng nàng cả rẻ mì rổ cả không có sinh ra trên thực lực vượt cảnh giới chênh lệch, cả rẻ mì rổ cả mới có thể cảm thấy phẫn nộ. Không phải đối ạ gỗ cổ rồ ấy gìn sinh ra lửa giận, mà là đối với mình vậy mà lại thụ thương mà sinh ra nộ khí. Cả rẻ mì rùa cả cũng không phải bị động bị đánh loại hình, đã đối phương đã xuất chiêu trước, nàng tuyệt đối không có trốn tránh khả năng, thật sự là vui sướng không nghĩ tới nguyệt đô phía trên, lại còn sẽ có như thế vui vẻ sự tình. Cả rẻ mì rùa cả thấp giọng tự nói lấy, đối với mình lần này đi theo dấu dò kỳ đi vào nguyệt đô lựa chọn, lộ ra hài lòng vô cùng. Vừa mới người bán tên, cũng không phải trước đó cái kia thiên nhân có thể so sánh, nếu nói kẻn xì tồn tại để rổ cả cảm nhận được ngược người khoái cảm, như vậy ạ gỗ cổ rổ ấy gìn tồn tại, liền để cả rẻ mì rổ cả người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Người đáng giá ta tự tay giết chết nữ vương hai con ngươi màu đỏ ngòm lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, qua nhiều năm như vậy, tại cả rẻ mì rổ cả trở thành đại yêu quái về sau, rốt cục lại có một cái, có thể làm cho nàng thỏa thích chiến đấu. Thỏa thích phát tiết mình tùy tiện tồn tại. Cũng không nên chết quá nhanh, nếu không, liền xem như đến trong địa ngục, ta cũng sẽ đem ngươi bắt đi ra, tại giết một lần ha ha ha ha ha ha ha ha. Điên cuồng cười to, như yêu như ma, tà khí lẫm nhiên bên trong lại như cùng thiên nhiên vô tận rộng lớn, hùng vĩ vạn phần. Cái này chấn thiên động địa tiếng cười, để phương xa hỏa tạt sủ kỳ tỷ muội đều là lung lay đầu. Cố gắng đem cả rẻ mì rổ cả đôi kia yêu dị huyết đồng cùng điên cuồng tiếng cười từ trong đầu ném đi. Giơ lên trong tay cây rủ, cả rẻ mì rổ cả một cái tay nắm lấy đầu của mình, chỉ có cái kia một đôi ác chất song đồng bại lộ trên ngón tay khe hở bên trong, thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, liền tựa như gặp được trên cái thế giới này, nhất làm cho nàng hưng phấn sự tình. Nghiêng người đứng trên không trung nữ vương nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, tại nàng giữ tợn cười to dưới. Màu hồng phấn cây dù nhỏ chỗ, một đạo sâu trời thông, to lớn vô cùng ma pháo hoanh nhưng mà ra ma pháo đường kính rộng chừng mấy mét, kinh khủng yêu khí ngưng kết cùng một chỗ, liền tựa như đem mất cả tháng cầu đều đánh xuyên, đem hết thể trở ngại ma pháo tiến lên vật chất mẫn diệt, ầm ầm giống như sấm nổ tiếng vang trong hư không liên tiếp, lấy thiên quân vạn mã chi uy, đối nguyệt đô, quét ngang mà qua. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đạm sắc con người giống như ngưng tụ toàn bộ vũ trụ trí tuệ. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, trong con mắt hoàn toàn bị trước mặt cái kia phát nhìn không ra màu sắc ma pháo bao trùm, thanh tịnh hai mắt thông thấu sáng tỏ, lại tốt giống như xem thấu toàn bộ thế giới hết thể bí ẩn. Nàng chậm rãi buông xuống cung trong tay, một kích này kết quả hợp tình hợp lý cu nở dê ngoài ý liệu, nàng sớm đã dự liệu được không có khả năng bằng vào một kích liền đánh bại thậm chí giết chết cái kia phảng phất cùng tự nhiên đều hòa làm một thể đại yêu quái. Nhưng lại ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, cu nở dê không nghĩ tới, cái kia bạo ngược vô biên yêu quái, vậy mà lại dùng một tay ngạnh sinh sinh đem mũi tên tiếp được đối mặt sông nàng mà đến, hoàn toàn có thể đưa nàng bao phủ hoàn toàn ma pháo, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn. Vẫn là không chút hoang mang, một cái tay treo cùng, dù bận vẫn ung dung nhìn xem ma pháo tại cách nàng còn mấy trăm mét lúc, liền bị một đạo trong suốt bình chướng hoàn toàn ngăn trở. Đây là thủ vệ nguyệt đô đại kết giới. Là toàn bộ nguyệt đô cứng rắn nhất phòng tuyến kết giới cùng ma pháo tiếng ma sát khó nghe đến cực điểm, nhưng lại ạ gỗ cổ rồ ấy gìn hai mắt chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm cả hai dính liền chỗ, từng đạo trong suốt gợn sóng ở chỗ này nhanh chóng xoay chuyển, liền tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh vỡ, ma pháo đều là hoành trúng mục tiêu sau liền sẽ biến mất, nhưng là rồ cả ma pháo không giống bình thường, nàng vô biên vô hạn, nhìn không thấy đáy yêu khí, hỗn hợp có tự nhiên năng lượng, tựa như là nhiên liệu. Điên cuồng tiêu đốt lên, cái này đường to lớn vô cùng ma pháo, ngạnh sinh sinh cùng Nguyệt Đô đại kết giới rằng co hồi lâu, mới là từ từ tiêu tán. Nguyệt Đô kết giới quả nhiên như ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đoán trước, cũng không có vỡ vụn, nhưng là kết quả này cũng là để nàng nhíu nhíu mày. Nguyệt Đô đại kết giới mặc dù có mấy ngàn năm kinh doanh, nhưng là Nguyệt Đô thật sự là quá lớn, bao trùm như thế thành thị kết giới, ma lực phân tán thật sự là quá rộng, nếu không phải ạ gỗ cổ rồ ấy gìn có được điều động toàn bộ kết giới quyền hạn, tại ma pháo sắp trúng đích kết giới lúc, đem những bộ phận khác kết giới ma lực điều động đến nơi đây. Tăng cường cái này một mảnh kết giới lực lượng, chỉ sợ vẹn vẹn bằng vào không người khống chế kết giới, căn bản là không có cách ngăn trở rùa cả pháo. Kích. Không thể tại để nàng tùy ý công kích kết giới. Đây là ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trước tiên ý nghĩ, nếu là kết giới không có người khống chế, chỉ sợ thật khả năng bị rùa cả mấy phát ma pháo cho hoanh phá ánh mắt ngưng tụ. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn chậm rãi quay đầu đi, từ Nguyệt Đô cao lớn tường thành đỉnh, nhìn về phía thành thị trung tâm. Nơi nào là sủ có mì thần cung, cũng là giam cầm lấy cả gù dạ tầm cung. Một chút nhìn qua, trí tuệ như biến sâu vư cờ lớn Nguyệt Chi hiền giả, hít một hơi thật sâu, sau đó toàn lực bộc phát, cả người biến thành một đạo màu bạc lưu tinh, hướng cả rẹ mì rổ cả phương hướng phóng đi ạ gỗ cổ rổ ấy gìn động tác này dọa sủ có mì cùng với những cái khác Nguyệt Chi các hiền giả kêu to một tiếng, theo bọn hắn nghĩ, bởi vì cả gù dạ sự tình. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn có thể sẽ lần này yêu quái xâm lấn trong chiến tranh thờ ơ lạnh nhạt, mà sẽ không xuất thủ trợ giúp Nguyệt Đô, nhưng là bọn hắn. Làm sao QNZ không nghĩ tới, vậy mà tại chiến tranh vừa mới bắt đầu, cái khác Nguyệt Chi các hiền giả đều không có bất kỳ cái gì động tác lúc. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn liền đã quyết định gia nhập chiến trường Nguyệt Chi đầu não hành vi khiến cái này người có chút không kịp chuẩn bị, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải vị này trí tuệ chi thần ý nghĩ. Tới xa xôi phương kia, cả rẹ mì rồ cả giữ tợn cười một tiếng, khiếp mắt ngắm nhìn cái kia nhanh như thiểm điện ngân sắc chi quang mà đang tại tiến lên này ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, khuôn mặt tỉnh táo, cả người lấy Z chữ hình phương thức nhanh chóng hướng về đâm, đồng thời hai tay không ngừng, dương cung bắn tên một mạch mà thành, vô số ngân quang mũi tên, giống như là giày đặc giọt mưa huy sái mà ra mà tại càng xa địa phương dâu dò kỳ, trầm thấp cười một tiếng, ngón tay không tự chủ đẻ xuống thanh kiếm. Cờ xa nạt chua kiếm. Tới đi ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt.